Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe một tập truyện ngắn kinh dị, Nhà Này Có Vong, tác giả DNV. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu nghe câu chuyện Nhà Này Có Vong, tác giả DNV. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu, a á ớ, bờ cờ giờ đờ. Những câu nói bập bẹ đó, có lẽ các bạn đã một lần trải qua trong đời. Lúc chỉ 3-4 tuổi, còn đi học mẫu giáo, những mẫu chữ cái đầu tiên mà chúng ta được tiếp cận cũng từ những câu đánh phần xuôi tai đó. Vĩ và Phượng cưới nhau đã 3 năm, đã có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Nhân. Hai vợ chồng vì còn rất trẻ, giả lại đều là dân văn phòng. Tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống ở cái đất thành thị này mà thôi. Nên họ vẫn phải ở nhà thuê. Nhưng vì điều kiện khó khăn, chật hẹp với nhiều tệ nạn xã hội bủa vây quanh khu trọ mà họ đang ở, nên Vĩ và Phượng cũng đã tính để dành tiền mà cố tìm một căn nhà nhỏ giá cả phải chăng để dọn ra ở riêng. Một thời gian trôi qua, số tiền cả hai tích góp cũng đã kha khá. Nhưng với số tiền đó thì vẫn chưa đủ để mua một căn nhà tầm trung ở đây, nên cả hai vẫn rất suy nghĩ. Hôm đó, khi Vĩ đang dạo quanh các group nhà đất để tìm kiếm, thì một bài viết đập ngay vào mắt của anh. Người đăng bài dường như là một người phụ nữ, muốn bán lại căn nhà nhỏ ở một khu gần trung tâm thành phố. Nhà đầy đủ tiện nghi, mà giá thì rẻ đến không ngờ. Chỉ có 300 triệu. Vĩ nhìn qua hình chụp tổng thể thì ngạc nhiên đến sững người. Khi mà căn nhà vẫn còn rất mới, không có một chút hư hỏng, mà giá thì lại rẻ đến như vậy. Anh nghĩ là kẻ này đang lừa đảo, định không để ý tới. Nhưng xem phần dưới comment thì thấy rất nhiều người vào hỏi. Với check trang cá nhân của người này thì thấy rất đầy đủ, không có dấu hiệu của nick giả. Vĩ lưỡng lự một hồi, bàn lại với vợ, rồi cũng định bụng đặt vấn đề với chủ nhà, rồi đi xem nhà, nếu ưng thì mua luôn. Sau khi trao đổi với chủ nhà và được cho địa chỉ, hẹn hôm sau đến xem, Vĩ cũng vui lắm. Nghĩ bụng kỳ này chắc là không bị lừa, nên anh và vợ cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Chiều hôm đó, hai vợ chồng cùng nhau đến xem nhà. Nhà nằm trong một khu ngoại thành gần trung tâm thành phố. Phía bên cạnh chỉ có vài căn nhà nhỏ. Đây là khu vực không quá nhộn nhịp, đô thị chưa có phát triển nhiều. Nhưng bù lại, từ đây đi đến nơi mà hai vợ chồng đang làm với lớp học của thằng Nhân thì không quá xa, cho nên có một chút thuận tiện. Vừa đến nơi, người chủ nhà đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Là người đàn bà mặc bộ đồ đen, độ ngoài 50, đang đứng đợi họ. Chào hỏi một hồi, người đàn bà mới nói: "Chị đang chuẩn bị xuất ngoại. Con chị bảo lãnh qua bên đó, nên tính bán lại căn nhà này. Mà biết còn có nhiều người khó khăn về mặt tài chánh, nên chị ra giá rẻ vậy cho nó dễ bán thôi." Nghe vậy, Dĩ mừng thầm trong bụng, anh cũng niềm nở đáp lại: "Tụi em cũng còn trẻ, tích góp được bao nhiêu năm có tiền để mua nhà thôi. Thấy nhà chị để giá phải chăng, mà nhà còn mới quá, nên tụi em muốn đặt vấn đề với chị." Bà ta gật đầu: "Cũng có nhiều người đến xem, nhưng họ không đáp ứng được yêu cầu của chị. Mà em và vợ cứ vào xem nhà trước đi, rồi chị sẽ nói thêm." Nói rồi, bà ta tra chìa khóa vào cửa, đẩy ra, cánh cửa rít lên vài tiếng ken két rồi mở tung. Phượng vừa đặt chân lên bậc thềm, thì một cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra, làm cho cô vô thức rung lên một cái. Thấy Phượng đứng đơ ra như vậy, Dĩ mới vỗ vai cô mà nói: "Em sao vậy? Sao không vô đi?" "Em không sao, chỉ hơi giật mình chút thôi." Nói rồi, cả hai người đi vào bên trong. Đi trước dẫn đường là người đàn bà kia. Bà ta bật hết đèn đóm lên, dẫn họ đi xem khắp nơi trong nhà. Có hai phòng ngủ, phòng khách rộng, bàn ghế vẫn còn mới đóng, một khu bếp tiện nghi và một phòng vệ sinh. Bên trên có sân phơi đồ rộng rãi, trồng cả cây cảnh và hoa. Cả hai thấy thế thì mê lắm. Nhìn người đàn bà kia rồi Phượng nói. Nhà thì đẹp quá chị ơi, giả lại rất tiện nghi nữa, mà giá 300 tụi em có một chút bất ngờ. Như chị đã nói rồi đó, chị sắp qua nước ngoài nên muốn bán rẻ lại cho mọi người. Nhưng mà yêu cầu của chị là chị muốn nhận 300 triệu luôn, mà không phải đặt tiền cọc cái gì đâu. Các em thấy làm sao? Dĩ thoáng suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp vẻ quyết đoán. Nếu chị để lại cho bọn em giá đó, thì yêu cầu này bọn em xin đáp ứng. Mà làm sao để bọn em biết chị không có lừa tụi em chứ? Chị thông cảm, bây giờ ở xã hội lắm chiêu trò, nên tụi em phải đề phòng. À, không có sao đâu. Chị hiểu mà. Vợ này thì lừa đảo nhiều hơn là quân nguyên nữa. Nếu các em cần tin tưởng thì cầm trước cái sổ đỏ giấy tờ nhà đi. Chị sẽ ký vào đó. Nếu sau này chị nhận tiền rồi mà không giao nhà cho các em thì các em có thể kiện ra tòa để họ giải quyết. Với lại bây giờ làm ăn thì tin nhau là chính mà. Nghe có vẻ hợp lý. Cả hai cũng đồng ý ngay. Vậy là một bản giấy cam kết được đưa ra kèm với ảnh chụp người đàn bà kia. Và ngày chuyển tiền sẽ là ngày kia. Một vụ mua bán quá nhanh đã được chốt xong. Đối với hai vợ chồng trẻ thì chuyện này rất tuyệt vời với họ. Vừa có được nhà đẹp mà giá cả còn phải chăng, thủ tục dễ dàng. Cả hai nhìn ngắm căn nhà sẽ là tương lai của mình. Mới quay đầu đi ra, nhưng khi vừa liếc qua góc nhà, Phượng lại thoáng rùng mình một cái. Vì hình như một cái bóng mờ mờ vừa xuất hiện trước mắt của cô. Phượng đứng đó như trời trồng, thấy vợ cứ đứng nhìn vào cái góc nhà, Dĩ mới lên tiếng hỏi. Có cái gì trong đó hả em? Nghe chồng hỏi, Phượng mới trả lời trong ngập ngừng. Không, không có gì. Nói rồi, Phượng quay người đi ra ngoài. Dĩ dù không hiểu gì nhưng cũng đi theo. Khi đã xa khỏi căn nhà, Phượng mới nói nhỏ với Vĩ. Anh ơi, hình như căn nhà đó có cái gì đó kỳ kỳ. Nghe vậy, Dĩ thoáng ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Anh thấy em thích căn nhà đó lắm mà. Sao bây giờ lại nói kỳ kỳ là sao? Ừ thì nhà cũng đẹp. Nhưng mà em thấy hình như trong cái nhà đó có ma. Có lúc em nhìn vào cái góc nhà hình như có cái bóng lướt qua mặt của em nữa. Với lại hồi nãy vừa mới bước vô, thấy gió lạnh phả ra. Có thể có điều không lành anh ơi. Nghe vậy, Dĩ cười ra vẻ châm chọc vợ. Em đó nghe, chỉ có khéo là mê tín thôi. Có gì đâu, anh thấy nhà bình thường mà. Nghe vậy, biết không thể phân tích và giải thích cho chồng, Phượng đành gật đầu không nói gì. Hai vợ chồng lại đưa nhau về căn nhà thuê đang ở. Đêm hôm đó, khi Phượng đang chìm trong giấc ngủ say, thì có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy mẹ của mình, bà đã mất từ lâu hiện về, bà nói. Dừng lại ngay đi, không được mua căn nhà đó đâu, dừng lại. Phượng nhất thời chưa hiểu gì, định hỏi lại thì bà đã biến mất. Cô choàng tỉnh, mồ hôi toát ra ướt cả áo. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng sao nó lại kỳ lạ đến vậy? Nghĩ ngợi một hồi, Phượng cũng nằm trở xuống tiếp tục giấc ngủ. Ngày hẹn đã đến. Hai vợ chồng lại có mặt ở căn nhà để bàn giao nhận nhà. Lần này thì thằng bé Nhân cũng được đi theo. Sau khi nói chuyện một hồi, cả đôi bên đều đi đến thống nhất bán nhà với giá tiền 300 triệu. Thủ tục được ký kết, có cả người làm chứng. Dĩ và Phượng chính thức sở hữu căn nhà riêng của mình. Người đàn bà đưa chìa khóa nhà cho Vĩ, chào tạm biệt hai vợ chồng, rồi đi nhanh ra ngoài. Chỉ còn Vĩ, Phượng và thằng Nhân ngồi ngoài phòng khách. Cả hai vợ chồng nhìn căn nhà mới mà không khỏi hạnh phúc. Vậy là, sau bao nhiêu năm cưới nhau, làm lụng vất vả, tích góp tiền của, cuối cùng, cả hai cũng mua được một căn nhà riêng cho mình. Một căn nhà sẽ cụ thể hóa rất nhiều dự định của hai người và sẽ là tương lai của Nhân, đứa con trai mà cả hai rất kỳ vọng. Trong khi vợ chồng đang mãi nói chuyện, đã không để ý đến Nhân, nó đã chạy biến đi đâu mất. Nhân chạy vào trong bếp, rồi ngồi bệt xuống nền nhà, lấy tay cào cào vào sàn nhà, vừa cào nó vừa lẩm bẩm nói. Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của Nhân tự lẩm bẩm với mình. Lúc này, khi Vĩ và Phượng không thấy con đâu, mới chạy đi tìm. Trong khi vào nhà bếp, thấy Nhân đang ngồi bệt trên sàn và làm những điều kỳ quái, Phượng mới mắng con. Con làm gì mà để ba mẹ đi tìm vậy hả? Sao lại đi vào đây? Nhân thấy mẹ giận mình thì nó khóc thút thít. Nó không nói gì cả, chỉ ôm lấy Phượng mà khóc. Nghĩ con nó lạ nhà, Phượng cũng chỉ xoa đầu an ủi, dỗ cho Nhân nó đỡ khóc rồi cho nó ngủ, mà không hề hay biết những điều bí ẩn đã xảy ra lúc đó. Lau dọn nhà cửa một hồi thì trời cũng đã muộn. Phượng liền đi nấu cơm cho chồng con ăn, trong khi Vĩ cùng với nhân viên đi chuyển đồ từ nhà cũ qua. Thằng cô Nhân từ lúc về nhà cứ thơ thẩn chơi một mình. Mọi ngày thấy nó quấn mẹ là như vậy, nhưng hôm nay lại thấy nó cứ ngồi lì ở một chỗ, gọi thế nào cũng không vào trong bếp. Cô chỉ nghĩ đơn giản là nó mới chuyển nhà, còn lạ không gian xung quanh, nên Nhân nhất thời chưa có quen, mấy bữa nữa sẽ khá hơn thôi. Ăn uống xong, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó. Vợ chồng Phượng ngồi tâm sự mỏng đến 9 giờ rưỡi mới cho thằng cu Nhân đi ngủ. Một ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà, tưởng đâu nó sẽ quấy mẹ vào buổi tối lắm. Nhưng khi vừa đặt Nhân lên giường, thì nó đã ngủ thiếp đi. Không như mọi lần thức chờ Vĩ đọc truyện cho nghe rồi mới ngủ. Thấy con đã ngủ say, Phượng mới từ từ kể lại chuyện kỳ lạ của Nhân cho Vĩ nghe. Nghe xong, anh chỉ mỉm cười mà an ủi. Con nó lại nhà cho nên mới vậy thôi. Em cứ suy nghĩ quá nhiều rồi lại đổ bệnh thì mệt lắm đó. Nhân nó còn nhỏ, cứ kệ nó đi, để cho nó vui chơi nhảy nhót tự do. Nghĩ bụng, chồng mình nói cũng có lý. Vì suốt bao năm từ khi có Nhân ở trên đời này, Phượng cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đi đâu cũng kè kè bên cạnh mẹ. Riết rồi thằng bé nó mắc cái chứng bệnh nhút nhát. Cái gì cũng lệ thuộc vào ba mẹ. Trong khi mấy đứa bạn cùng trang lứa thì đứa nào đứa nấy cũng đã khôn lớn, không cần phải ba mẹ ẵm bồng như thằng Nhân nữa. Nhiều lúc nhìn con mình nhút nhát như thế, anh chị lại có chút chạnh lòng. Nghĩ ngợi một hồi, Phượng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vĩ ở bên cạnh sau khi lướt Facebook một hồi, cài báo thức để mai đi làm rồi cũng tắt đèn. Ô tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu. Tiếng khóc thé lên của thằng Nhân làm hai vợ chồng bừng tỉnh. Phượng vội vàng ôm thằng bé đang nằm ở giữa mà dỗ về. Thằng Nhân nó khóc lớn lắm, vừa khóc vừa rung lên bần bật. Chưa bao giờ Phượng và Vĩ thấy con mình có thể có biểu hiện lạ kỳ đến như vậy. Hai vợ chồng dỗ dành một hồi thì Nhân nó cũng đỡ khóc. Lúc này Vĩ mới hỏi con trai của ba sao mà khóc hả? Khóc là các anh hùng siêu nhân sẽ không thương con nữa đâu đó. Thôi anh ngủ tiếp đi, mai còn dậy sớm nữa, để em dỗ thằng bé rồi chút xíu ngủ sau. Vĩ thở dài nhắm mắt nằm xuống. Đã bao nhiêu năm có con rồi nhưng chưa bao giờ anh và vợ trải qua cảm giác thấy con mình khóc suốt đêm như thế này. Kể cả là khi vợ mới sanh. Hôm nay không hiểu sao mà thằng Nhân nó lại khóc vào ban đêm. Cái việc này trước tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đúng là anh chỉ biết lý giải do con lại nhà mà thôi. Nhưng đêm nay cả hai vợ chồng không ai ngủ ngon giấc. Khi mà cứ hễ nhắm mắt được một hồi thì Nhân lại khóc toáng lên. Có lúc thì chỉ tay lên trần nhà sợ hãi, lúc thì chỉ tay xuống dưới đất. Vĩ và Phượng mệt mỏi lắm, nhưng con khóc quá thì cũng không thể nào ngủ yên được. Vậy là cả hai vợ chồng thức trắng để dỗ về cho con. Ngày hôm sau, dù mệt rã rời, hai mắt thâm quầng, nhưng Vĩ vẫn phải lết dậy mà đi làm. Còn Phượng vì có đơn nghỉ phép nên cô ở nhà thêm vài ngày để xem sắp xếp lại căn nhà mới. Thằng bé Nhân không biết đêm qua làm sao mà quấy khóc, sáng nay thì ngủ say như chết, không biết trời trăng gì cả. Phượng đứng lau dọn mấy cái đồ lặt vặt cho thật sạch sẽ, rồi tính ra chợ mua thức ăn về nấu cơm. Nhưng một điều kỳ lạ xuất hiện ở bên dưới sàn nhà, làm cho Phượng phải khựng lại chú ý. Chỗ Phượng đang đứng là một viên gạch bị kê lệch sang một bên, không bằng phẳng với các viên gạch còn lại. Bên dưới thì tự hồ như có cái thứ gì đó cưng cứng. Đẩy chân xuống thì cảm giác lành lạnh. Phượng còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì từ đâu một cái bóng trắng mờ mờ nhỏ thó bay qua đầu. Cô hét lên trong hoảng sợ, thân hình ngã chuối về phía trước. Đứng dậy, còn chưa kịp định thần, thì một giọng cười khúc khích đã ập thẳng vào tai, làm cho cô vô thức đưa tay lên bịt tai lại. Choang một tiếng, từ trong nhà bếp, tiếng đổ vỡ chói tai vang lên. Phượng lật đật chạy vào bên trong, thì trên sàn nhà, chén đĩa không biết ai đẩy tựa trên kệ bếp rơi xuống đất hết. Mảnh thủy tinh bắn ra khắp nơi. Phượng đưa tay nhặt lấy mảnh thủy tinh cho vào trong túi, rồi lấy chổi quét cho sạch sẽ. Trong đầu không khỏi suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ vừa rồi. Rõ ràng cô đang ở bên ngoài kia, vậy thì ai là người vào đây mà đẩy hết đống chén đĩa xuống đất? Không lẽ là thằng Nhân? Phượng đi lên lầu kiểm tra, thấy Nhân vẫn đang ngủ thì càng khó hiểu hơn. Cô đành kết luận là do chuột nó chạy qua nên xô đổ đống chén đĩa mà thôi. Chứ ngoài lý do đó ra thì không còn cách nào giải thích thuyết phục hơn cả. Nhưng còn viên gạch kỳ lạ ở bên dưới sàn nhà thì sao? Và tiếng cười khúc khích của đứa trẻ khi cô đặt chân lên viên gạch đó. Thằng Nhân tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Có lẽ mẹ nó đã đi chợ rồi. Căn nhà cũng khóa kín cửa. Dù Nhân mới chỉ có 4 tuổi mà thôi, nhưng chuyện ở nhà một mình với nó không có cái gì là lạ cả. Vì bố mẹ làm công việc văn phòng đặc thù, nên đôi khi Nhân phải ở nhà một mình. Khi thì nó có hàng xóm để ý, khi thì có người trông coi giùm. Nhân đi một mạch xuống dưới nhà, ngồi trên sofa chờ mẹ về, mắt hướng vào màn hình TV xem chương trình thiếu nhi. Ngồi được một hồi, không hiểu sao, thằng bé lại đứng dậy, đi vào trong nhà bếp. Nó đứng ở chỗ viên gạch kỳ lạ mà hồi nãy Phượng đứng. Nó cất tiếng nói. Mẹ tớ đi chợ rồi, bạn ra đây đi. Không có tiếng trả lời, xung quanh vẫn bốn bề yên ắng. Không biết nghĩ gì, thằng Nhân nó tới tắt hết bóng đèn ở trong nhà, rồi nó chạy vào trong bếp nói tiếp. Bạn ra đây đi, tớ tắt hết đèn rồi đó. Tức thì từ trong góc nhà, một cái bóng dục bay ra trước mặt của Nhân. Nhìn vào thì độ bằng tuổi của nó. Cái bóng cười khúc khích rồi nói bằng cái giọng rần rợn. Chúng ta chơi trò gì bây giờ? Thằng Nhân nó thản nhiên. Vậy mình chơi trò trốn tìm đi. Tớ trốn rồi cậu đi tìm hen. Cái bóng kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng lúc này mới nhanh nhẩu chạy đi mất. Nó chạy lên trên lầu, kiếm một chỗ kín đáo mà trốn vào đó. Còn ở bên dưới nhà, cái bóng bắt đầu đếm từng nhịp chậm rãi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Phượng về đến nhà, tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Bữa nay cô đã đi siêu thị mua thức ăn cho gần một tuần tới, để đỡ phải mất thời gian đi chợ nhiều lần. Nghĩ rằng bé Nhân đã ngủ dậy, Phượng đặt túi đồ xuống bàn rồi gọi giọng lên. Nhân! Nhân ơi! Căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng, đèn điện không hiểu sao đều tắt hết. Phượng đưa tay bật công tắc đèn, ánh đèn chớp chớp liền sáng lên, căn phòng cũng bớt đi sự kỳ dị. Cô nghĩ con vẫn còn ngủ, liền đi lên lầu định đánh thức nó, vừa đi vừa gọi to tên của nó. thằng Nhân lúc này đang nấp ở trong tủ quần áo. Nó biết mẹ gọi, nhưng không dám ló mặt ra vì sợ bị cái bóng tìm thấy. Nhân cứ ngồi thu lu trong đó, chờ đợi cái bóng kia xuất hiện. Phượng đi khắp phòng mà vẫn không thấy con đâu, thì đâm ra lo lắng, sợ con đã gặp chuyện gì không may. Cô gọi khắp nhà, lật từng ngóc ngách để tìm, mà vẫn không thấy. Ngay lúc tưởng chừng như thất vọng, Phượng tính gọi điện cho chồng, thì từ cánh cửa tủ quần áo gần đó, cái đầu của Nhân bắt đầu thò ra bên ngoài. Phượng thấy con mình chui từ trong tủ quần áo ra, thì giận lắm. Vừa thấy Nhân đi ra, cô đã túm lấy thằng bé mà hỏi như quát. Con làm cái gì chui vô trong đó hả? Có biết mẹ tìm con nãy giờ hay không? Nghe mẹ hỏi, thằng Nhân lúng túng ra mặt, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được. Phượng thì khó hiểu lắm. Cô tính hỏi thêm, nhưng thấy thái độ của con mếu máo, sợ sệt nên cô đành thôi. Hai mẹ con vừa xuống nhà dưới, thì Vĩ cũng đã về. Nhìn thấy cậu con trai mít ướt ở trên tay mẹ, thì anh lên tiếng. Nhân sao vậy con? Lại mè nheo mẹ nữa phải không? Phượng nghe vậy thì thở dài, cô kể lại mọi chuyện cho Vĩ nghe. Nghe xong, anh chỉ cười rồi ôm lấy Nhân vào lòng mà thủ thỉ. Nhân của bà ngoan lắm mà, mẹ chỉ mắng yêu con thôi. Bây giờ Nhân ngoan không có quấy mẹ nữa nghe không? Tối bà chở con đi chơi, chịu không? Thằng bé Nhân nghe như vậy thì cười khanh khách. Nhưng trong tiếng cười đó, cả Vĩ và Phượng đều thoáng cảm thấy cái sự gượng gạo của thằng bé và có đôi nét sợ hãi trên khuôn mặt của nó. Tối hôm đó, cả nhà đi ăn và vào khu trung tâm thương mại vui chơi đến muộn mới về. Vừa vào đến trong nhà, thằng Nhân đã canh lúc bố mẹ đang ở ngoài mà chạy biến vào trong bếp. Chỗ viên gạch kỳ lạ đó, nó ngồi bệt xuống dưới đất, nói như thể đang trò chuyện với ai đó. Hôm nay nhà tớ đi chơi nè, tớ còn mua kẹo cho cậu nữa đó. Nói rồi, thằng Nhân nó xè từ trong tay ra mấy viên kẹo sô-cô-la mà đặt lên trên mặt đất. Phượng từ ngoài bất ngờ nghe được cuộc đối thoại của thằng bé. Cô chạy thẳng vào trong, nắm lấy tay của Nhân mà hỏi dồn. Nhân, con nói chuyện với ai vậy? Có ai đang ở đây hả con? Nói cho mẹ nghe đi, Nhân. Thằng Nhân quá bất ngờ khi mẹ chạy vô. Nó ấp a ấp úng không biết nói gì. Phượng càng hỏi dồn dập. Con mà không nói cho mẹ biết, mẹ gọi ông ngáo ọp tới bắt con đó. Nghe vậy, thằng Nhân đột nhiên khóc ré lên. Vừa khóc vừa sợ sệt ôm chầm lấy mẹ của nó. Phượng tưởng như con sợ ông ngáo ọp thiệt cho nên mới xoa đầu an ủi. Nhưng thằng Nhân những không hề nín, nó càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nhắm tịt mắt như sợ sệt một cái điều gì đó. Còn muốn hỏi thêm con vài điều, nhưng thấy nó cứ khóc tấm tức mà không hỏi được gì. Phượng đành ẵm con lên trên phòng cho nó ngủ. Sau khi Nhân đã ngủ, Phượng mới thở dài bước xuống nhà lau dọn, tắt đèn khóa cửa. Vừa tập trung lau dọn, Phượng không khỏi thắc mắc về chuyện vừa rồi, những điều kỳ lạ mà cô đã chứng kiến, thấy Nhân trong suốt ngày hôm nay. Như thể trong nhà của cô có một người khác vậy. Nhưng khi cô hỏi ai thì Nhân không có nói. Tắt hết đèn điện, Phượng thở dài bước lên phòng. Nhưng khi vừa đi mấy bước trên cầu thang thì một giọng nói vọng ra từ trong bếp, làm cho Phượng lạnh toát cả người. Ô tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu. Tiếng học bài của trẻ con vọng ra, kèm theo cái tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm. Phượng quay đầu lại, cố gắng lắng nghe xem cái tiếng đó phát ra từ đâu. Đứng chừng 5 phút mà không thấy gì, cô nghĩ mình đã nghe lầm nên không nghĩ nhiều, chỉ bước lên phòng mà đi ngủ. Ở đằng sau, từ trong góc bếp, cái bóng của một đứa bé từ từ xuất hiện. Nó nhìn xoáy vào Phượng mà cười lên một tràng, giọng cười lạnh lẽo, u uất. Tiếng khóc ré lên trong đêm của Nhân lại vang lên, làm cả Phượng và Vĩ choàng tỉnh. Họ ngồi dậy ngơ ngác nhìn thằng bé Nhân đang ngồi co ro khóc thét trên giường. Tay nó chỉ lên trần nhà, một tay thì bịt lấy tai, nhìn thấy hành động khó hiểu của con. Cả hai vợ chồng còn chưa biết làm sao, thì thằng bé ngày càng khóc to hơn. Ô tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu. Vĩ tiến lại bật đèn phòng lên, đưa tay đỡ con vào lòng, dỗ về. Sao vậy con? Có chuyện gì nói cho ba nghe. Nhân không nói gì, nó chỉ khóc sấm rứt, một tay bịt tai, một tay chỉ lên trần nhà. Cả hai theo hướng tay con chỉ nhìn lên trên trần thì lại không thấy gì. Phượng chỉ còn biết ôm con mà dỗ dành. Còn Vĩ thì thở dài khó hiểu. Anh cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ căn nhà kỳ lạ này. Ở đâu đó trong căn nhà, tiếng một đứa trẻ con bập bẹ từng tiếng đánh giận, ngắt quãng, vẫn vang vọng. Ô tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu. Đêm đó, Nhân khóc cả đêm, nó không chịu ngủ mà cứ gào khóc. Cho dù Vĩ và Phượng có dùng mọi cách dỗ dành, vẫn không được. Một đêm mệt mỏi nữa, vẫn cứ như thế trôi qua. Cả hai vợ chồng đều như kiệt sức trước sự kỳ lạ của thằng con. Hôm sau, Vĩ lại đi làm từ sớm, còn Phượng thì cố chợp mắt một chút để lấy lại sức. Thằng bé Nhân hôm nay thì dậy từ rất sớm, cho dù đêm qua quấy khóc. Nó lẻn dậy mà đi ra ngoài phòng khách. Phượng quá mệt vì chuyện hôm qua nên không để ý, cứ nghĩ con mình ra ngoài xem tivi nên không quan tâm. Thằng Nhân hôm nay chơi ngoan lắm. Cả sáng lẫn chiều hôm đó, nó không thể hiện thái độ gì kỳ lạ nữa. Thằng bé ngồi ngoan ngoãn xem tivi, thỉnh thoảng lại bập bẹ đánh vần. Phượng thì cứ nghĩ con đang xem chương trình thiếu nhi, nên cũng không để ý cho mấy. Chỉ tập trung làm công việc của mình. Bước xuống gian bếp, cô vô thức cảm thấy rùng mình một cái. Nơi này tưởng như rất bình thường. Nhưng đối với bản thân cô, thì nó đã từng trải qua đôi ba lần gặp phải cái điều gì kỳ dị lắm. Nên cô có chút sợ sệt khi bước xuống đây. Cố gắng không nghĩ đến đó nữa, Phượng tập trung nấu cơm. Nhưng đến là kỳ. Rõ ràng trong đây chỉ có một mình cô thôi, mà tại sao cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy? Phượng nấu nướng nhanh hơn để mau chóng thoát khỏi cái cảm giác này. Nhưng hôm nay không hiểu sao mà công việc cô làm cứ bị vụng về, hết đổ cái này rồi bể cái kia. Mỗi ngày Phượng là một bà mẹ nội trợ đảm đang lắm, vậy mà hôm nay cô như một người khác, vụng về hậu đậu hơn. Đến bản thân cô cũng không hiểu nổi mình được. Đang bần thần suy nghĩ thì đột nhiên bóng đèn bếp chớp tắt, khung cảnh tối om bao trùm cả căn phòng. Phượng luống cuống chạy ra ngoài. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bếp trước mặt đột nhiên đóng lại. Phượng lấy tay đập cửa, đẩy mạnh ra, nhưng cánh cửa vẫn không có xê dịch gì. Cô cố kêu thật to tên thằng Nhân để mong nó nghe được mà mở cửa cho mình. Nhưng không có tiếng trả lời, tiếng tivi cũng không còn, không gian chìm vào trong im lặng tĩnh mịch. Cô ơi, con lạnh lắm, con đói lắm nè, con muốn đi học, con muốn chơi, cô ơi. Một âm thanh rên rỉ phát ra ngay bên cạnh, làm cho Phượng càng thêm hoảng sợ. Âm thanh nghe như có tiếng một đứa bé đang khóc, vang vọng khắp căn bếp. Cô ấp úng hỏi lại. Ai? Ai đó? Mọi thứ lại im lặng như tờ, không có tiếng trả lời. Phượng cố gắng đập mạnh vào cánh cửa gỗ liên hồi, nhưng cánh cửa vẫn trơ gan đứng ở đó. Từ trong bóng tối, chỗ viên gạch kỳ lạ, một cái đầu nhỏ xíu bắt đầu nhô ra. Phượng không hề hay biết rằng cái thứ đó nó đang nhìn mình chằm chằm. Trong bóng tối bao trùm, đôi mắt của nó sáng quắc như đèn pha. Nó bắt đầu bay lên cao dần, cao dần, cao dần, rồi hướng tới chỗ của Phượng. Cái miệng nó giật giật phát ra những âm thanh khóc lóc pha lẫn tiếng cười ghê rợn. Một tiếng động mạnh làm cho Phượng bất thình lình quay đầu nhìn lại. Cô té ngồi xuống đất, đôi tay bám víu lấy mặt sàn. Hai dòng nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Phía trước mắt cô lúc này, cái đầu kỳ dị kia bây giờ đang rất gần. Nó đang cười với cô, một giọng cười chết chóc. Đôi hàm răng trắng ơn ẩn nhe ra như muốn ăn tươi nước sống cô vậy. Nó cứ lơ lửng trước mắt của cô mà cười lên khanh khách. Phượng! Tiếng cánh cửa gỗ bật mở. Phượng như nắm được phao cứu sinh, cô lao ra ôm chặt lấy người của Vĩ mà nói trong sợ hãi. Nó đã xuất hiện rồi. Là ma anh ơi. Vĩ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ ôm vợ thật chặt rồi đi từ từ ra ghế sofa. Lúc Vĩ về nhà thì đã thấy cửa nhà mở tung. Thằng Nhân thì đang ngồi cười nắc nẻ trên ghế. Còn Phượng thì không thấy đâu. Anh đi khắp nhà tìm cô mà vẫn không thấy. Rồi khi đi vào trong bếp thì thấy cửa khóa. Nghĩ là vợ gặp chuyện gì, cho nên dì mới lấy chìa khóa tổng mở cửa ra. Phượng nhìn dì mà trong lòng vẫn còn run run. Bất giác, cô hướng đôi mắt về phía của Nhân. Thằng bé đang cười ngoác cả mang tai, làm cho Phượng thoáng rùng mình. Cô nhìn Nhân mà hỏi. Nhân, có phải con phá mẹ không? Có phải con đóng cửa bếp lại không? Nói cho mẹ nghe coi. Thằng Nhân nghe mẹ hỏi thì mặt nó chuyển qua tái nhợt. Nó lắp bắp không biết giải thích thế nào. Vĩ thấy như vậy cũng ra chiều tức giận. Anh nói thêm. Có đúng vậy không Nhân? Nói cho bà nghe coi. Thằng Nhân bấy giờ nó mới nói, điệu bộ lấm la lấm lét. Con là con làm, nhưng con chỉ làm theo một bạn chỉ con. Câu trả lời của Nhân làm cho Phượng giật bắn mình. Cô tái mặt lại, nhìn con mình mà lắp bắp hỏi. Nhân, con nói cái gì? Bạn nào chỉ cho con? Ai chỉ con phá mẹ hả? Là bạn đó, bạn đó chỉ cho con. Thằng bé bật khóc nức nở, tựa như nó muốn nói ra, nhưng bị ai đó chặn lại. Phượng nhìn con vẻ hoang mang, Vĩ cũng như vậy. Ừ thì anh không phải là người mê tín dị đoan, nhưng trong tình cảnh này Vĩ lại nghĩ đến cái điều tồi tệ hơn. Thằng con của anh đã mắc chứng tự kỷ rồi. Còn Phượng bây giờ, trong đầu có cô không còn một lý do nào mà không tin cả. Cô đã chắc chắn rằng cái nhà này có một cái thứ gì đó không bình thường đang đeo bám. Phượng ngồi thẫn thờ trên ghế. Còn Vĩ thì dọn cơm ra một mâm sơ sài. Ba người nhà nhìn nhau mà không ai động đũa. Bây giờ thì họ làm sao mà có tâm trí để mà ăn uống được nữa. Khi mà họ đang trải qua những hiện tượng kỳ lạ và đứa con trai của họ đang gặp nguy hiểm. Để cho Nhân ăn xong, Phượng mới nói với Vĩ. Để em đưa con lên phòng ngủ sớm, rồi em có chuyện này muốn bàn với anh. Vị cũng hiểu ra chuyện gì, chỉ nhẹ gật đầu. Phượng ẩm thằng Nhân lên trên phòng, dỗ cho nó ngủ. Xong cô đóng cửa lại, rồi mở cửa sổ ra để tiện quan sát. Hai vợ chồng ngồi ở dưới nhà nói chuyện, vừa quan sát lên phía trên, vì lo cho Nhân sẽ xảy ra chuyện gì. Phượng nhìn Vĩ vẻ ngập ngừng, rồi cô nói. Lúc em ở trong bếp, đúng là cái thứ đó nó đã xuất hiện, cái thứ... Lúng túng một hồi, Phượng mới bắt đầu thuật lại những cái gì mà mình đã trải qua trong nhà bếp. Nếu là mọi lần thì Vĩ sẽ cười nhạt và gạt phăng đi. Nhưng hôm nay thì anh cũng có đôi chút lo lắng. Chưa kể cả chuyện thằng Nhân mấy đêm nay cứ quấy khóc, rồi có những hành động kỳ lạ. Không nghi ngờ thì cũng khó. Hai vợ chồng ngồi thở dài nhìn nhau. Để anh tính rồi nhờ thầy về xem. Nếu không phải do ma quỷ thì có lẽ con của chúng ta mắc chứng tự kỷ rồi đó. Phượng thoáng chút buồn trên khuôn mặt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng mệt mỏi đóng cửa đi ngủ sớm. Đến trước cửa phòng, Phượng mở cánh cửa ra. Đôi mắt nhìn lên giường như quan sát Nhân, nhưng vừa nhìn lên trên giường thì Phượng chợt hét lên, đôi mắt ra vẻ kinh ngạc. Vĩ liền chạy lên, anh hỏi dồn. Có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì? Nhân, nó đâu rồi? Cô run run chỉ tay lên trên giường. Bây giờ ở trên đó chỉ còn lại một tấm chăn nhỏ của thằng Nhân, còn nó thì đã biến đâu mất không thấy. Cả hai vợ chồng hoảng hốt, rõ ràng là từ ở dưới nhà nhìn cánh cửa phòng luôn đóng kín, chỉ có mở cửa sổ. Giả lại hai vợ chồng còn liên tục nhìn lên trên, tại sao thằng Nhân có thể biến mất được chứ? Đó là điều vô lý, không thể nào. Cả hai chạy thẳng ra ngoài, vừa gọi tên con vừa tìm kiếm khắp nơi. Từng ngóc ngách đều được lục tung, nhưng không hề thấy nó. Đột nhiên, Phượng nhớ ra chỗ viên gạch kỳ lạ kia. Cô chạy thẳng xuống dưới bếp, trong lòng thầm cầu khấn cho thằng bé không sao. Cánh cửa nhà bếp được mở ra, bóng tối bao trùm lấy bên trong. Phượng lao vô, cô quan sát ở trong bóng tối cố tìm xem con của mình có ở đó không. Ở dưới đất, nơi viên gạch kỳ lạ đó, trong bóng tối đen đặc là thằng Nhân. Nó đang ngồi ở đó, trên tay cầm một mẩu giấy mà lẩm nhẩm đọc. Ô tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu. Phượng lao tới ôm lấy con mà khóc nức nở. Bàn tay của cô giật mạnh lấy tờ giấy, vừa khóc vừa hỏi trong tức giận. Mẹ đã nói con ngủ ngoan ở trên phòng rồi mà, tại sao con dám đi xuống đây hả? Cái này là ai đưa cho con? Thằng bé ôm lấy tay của Phượng, miệng không đáp mà chỉ òa lên khóc. Cô tò mò nhìn vào mảnh giấy thì cô giật mình kinh hãi. Ở trên đó lúc này là những dòng chữ, những dòng chữ đỏ như thể được viết bằng máu. Phượng nhìn thẳng vào mắt của con thì càng thêm kinh hãi, mà khi trên lòng bàn tay của thằng bé lúc này một vết rạch nhỏ đã xuất hiện từ bao giờ. Máu nó đang rỉ ra ở bên trong. Vĩ khi này từ ngoài chạy vô, anh bật hết đèn trong nhà bếp, đỡ Phượng và con dậy mà hỏi dồn dập. Ai xúi con làm như vậy hả, Nhân? Thằng bé vẫn không nói gì, hay nó không dám nói vì có một thế lực vô hình nào đó cản ngăn nó lại. Vĩ nhìn thấy vết rạch trên tay của con thì càng thêm lo lắng. Anh đưa cả hai ra ngoài phòng khách băng bó vết thương trên tay cho Nhân, rồi thở dài một hơi mệt mỏi. Bây giờ, chính bản thân của Vĩ cũng không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con trai và vợ của mình nữa. Phượng ngồi trên giường nhìn thằng con đang khóc miếu máu mà cũng khóc theo. Chưa bao giờ cô phải trải qua chuyện kỳ dị thế này. Nhìn từ giấy đỏ trong tay của mình, Phượng càng thêm hoảng loạn. Cái thứ đó đã lấy máu của con trai cô để đùa giỡn. Nó có ý định gì đây? Không biết chừng sẽ có lúc nó lấy mạng của thằng bé luôn. Vĩ nhìn vợ rồi nói trong sự lo lắng. Ngày mai anh sẽ đi tìm thầy về xem xét. Chuyện này đúng là không bình thường rồi. Cả hai vợ chồng thở dài nhìn nhau, rồi không ai nói gì nữa. Mỗi người chìm trong sự suy nghĩ riêng của mình. Ngoài trời lúc này, bóng tối đã bao phủ khắp không gian. Tiếng người đi lại bây giờ đã hoàn toàn im bặt. Thay vào đó là những âm thanh của bóng đêm. Ở nơi góc tối của căn nhà, thứ kỳ dị kia lại bắt đầu hiện ra. Tiếng thằng Nhân lại khóc ré lên như xé nát không gian. Phượng và Vĩ bừng tỉnh, ngồi phát dậy nhìn con. Thằng bé bây giờ còn tồi tệ hơn mấy hôm trước. Nó ngồi bệt xuống đất, dùng chăn trùm kín mặt như đang sợ hãi một thứ gì đó. Thỉnh thoảng lại hét lên trong kinh hãi. Phượng lao xuống giường, ôm con vào lòng. Bàn tay cô vỗ vào lưng của thằng bé mà hỏi dồn dập. Nhân, con nói cho mẹ biết đi. Đã có chuyện gì xảy ra hả con? Con đã thấy cái gì? Thằng Nhân vẫn khóc nức nở không đáp. Phượng chỉ còn biết im lặng mà nhìn con. Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên ở bên dưới nhà. Là tiếng đổ vỡ. Tiếng đổ vỡ vang lên ngay trong bếp. Vĩ theo cái quán tính lao ngay xuống dưới. Anh muốn xác thực xem cái thứ đang xuất hiện ở trong nhà mình có phải là ma quỷ hay không. Vĩ đẩy mạnh cánh cửa phòng bếp, đưa mắt nhìn vào. Ở trong góc tối, một đôi mắt sáng quắc ló ra, nhìn xoáy vào trong anh. Vĩ lao vào bên trong, bật hết đèn điện lên. Nhưng tất cả bóng đèn đều nhấp nháy mà không sáng. Vĩ bực bội chửi thề mấy tiếng, rồi anh lao vút ra ngoài. Cái thứ kỳ lạ kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiếng bát đũa đổ bể vang lên đến chói tai. Kèm theo đó là tiếng cười như điên như dại của nó. Đứng lại đi, đứng lại. Rầm một tiếng, vị đâm sầm vào bức tường trước mặt, anh lảo đảo té xuống. Cái thứ kia nó tiến sát lại chỗ của anh, miệng nó nhếch lên một nụ cười kỳ quái. Chú ơi, chú ở lại đây với con đi, bố con giết con rồi, chú ở lại với con đi, chú ơi. Vị như bị đóng băng, anh cứ ngồi đó mà không thể cử động được. Cái thứ kia lúc này lại cười lên như điên như dại. Nó ghé sát vào gương mặt của anh mà nói. Đã tới đây rồi thì đừng có hòng đi đâu. Một tiếng hét thất thanh từ trên lầu kéo Vĩ ra khỏi cơn tê liệt. Đó là tiếng của Phượng và thằng Nhân. Anh đứng phát dậy, chạy một mạch lên trên, vừa chạy vừa gọi tên của vợ và con. Ở bên trên đó, toàn bộ đèn điện đều đã bị tắt hết. Chỉ còn một tiếng la hét của Phượng vang lên thất thanh ở trong phòng. Dĩ lao vô ôm lấy hai mẹ con mà hỏi dồn dập. Có chuyện gì? Chuyện gì hả? Phượng liền chỉ tay lên trần nhà mà lắp bắp. Nó xuất hiện rồi, là con quỷ. Vĩ ngước lên nhìn, thì anh cũng phải hét thất thanh. Ở trên trần nhà là một thân hình thối rữa đang bám đôi tay dài ngoằn ngoèo của nó dính vào bên trần. Khắp người của nó máu tanh và mùi hôi thối tỏa ra khắp phòng. Cái miệng méo xịt vẫn cứ lẩm nhẩm cái gì đó. Ô tròn như quả trứng gà, ô tròn như quả. Phượng nhìn Vĩ rồi nói trong nước mắt. Em với Nhân đang ngồi đợi anh lên thì đột nhiên thằng bé nó khóc ré lên, khóc còn to hơn hồi trước nữa. Em gặng hỏi hoài, nó mới kể trong sự sợ hãi. Nó nói có một đứa bé cứ đến dọa trong lúc nó ngủ, bắt nó dậy chơi với đứa bé đó. Nửa đêm cái thứ đó còn hiện lên dọa thằng bé nữa. Nó không dám kể cho mình nghe vì cái sợ cái thứ đó nó bắt đi. Tối nay cũng là cái thứ đó xui thằng bé đi xuống bếp cắt tay để viết chữ bằng máu. Rồi cả chuyện em gặp cũng là do nó xúi thằng Nhân làm. Vĩ nghe xong thì như không tin vào tai của mình. Cái điều vô lý tưởng rằng chỉ có trong truyện kinh dị mà bây giờ chính gia đình anh phải đang trải qua. Nếu là mọi lần anh sẽ không bao giờ tin, ấy nhưng bây giờ chính anh đã phải trải qua cảm giác đó thì làm sao mà không tin cho được chứ. Đột nhiên tiếng gà gáy từ đâu vọng về, căn phòng bừng sáng trở lại, cái xác quái dị kia cũng biến mất. Đêm hôm đó cả hai vợ chồng lại thức trắng, họ không dám chợp mắt vì sợ sẽ lại có chuyện gì xảy đến. Còn thằng Nhân, nó vẫn cứ thúc thích, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Ngày hôm sau, Vĩ xin nghỉ làm việc một buổi, anh quyết định đi tìm thầy về để xem xét mọi chuyện. Hai vợ chồng và thằng Nhân theo một địa chỉ có người bà con xa gợi ý, mà đến nơi có một vị thầy rất nổi tiếng, nhưng cũng đầy bí ẩn. Nơi mà họ tới chính là một căn nhà cũ nát bên sườn núi, nằm cách xa khu nội thành. Ở đây rất hoang sơ, tựa như lâu rồi không có người lai vãng tới. Đứng trước cánh cửa, Phượng đưa tay lên gõ vài cái, rồi chờ đợi. Một hồi lâu, từ bên trong nhà vang lên tiếng lộc cộc, rồi từ từ đi ra là một người đàn ông độ hơn ngũ tuần, khuôn mặt ánh lên tia kỳ dị. Người này nhìn cả ba rồi hồi lâu mới từ từ nói. Các người đến đây để nhờ ta giải quyết vong hồn ở nhà, đúng không? Phượng Vĩ đều trố mắt ngạc nhiên, vì họ còn chưa kịp nói cái gì thì người đàn ông này đã biết hết mọi chuyện. Vĩ liền trả lời. Dạ đúng vậy, nhưng sao ông biết? Người đàn ông nở một nụ cười mỉm, rồi ra hiệu cho cả ba đi theo mình vào bên trong. Ở trong nhà là một quang cảnh rất uy nghiêm, với rất nhiều tượng thần xếp ngay ngắn. Có những bàn thờ nhỏ kê ở dọc hai bên lối đi, khói hương nghi ngút. Một bàn thờ tổ ở giữa, hương khói tỏa ra xung quanh. bên cạnh kê 4 cái ghế gỗ cao và một cái bàn trà nhỏ. Người đàn ông ra hiệu cho cả ba người ngồi xuống ghế. Rồi ông ta liền đi vào bên trong làm cái gì đó. Một lúc sau, đi ra, trên tay cầm một xấp giấy vàng và một ấm nước sôi. Nhà của hai vị đang gặp dông trẻ con chết quan quấy nhiễu. Con của hai vị đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phần âm nó đang xâm chiếm cơ thể. Để lâu sẽ quá điên đó. Cũng may là đến đây sớm. Lúc này, Vĩ và Phượng khuôn mặt mới giãn ra một chút. Người đàn ông kia nói thêm. Bây giờ phải loại trừ cái khí âm cho con trai hai người trước. Sau đó về nhà, ta sẽ tìm cách giải quyết cho. Nói rồi, ông ta ẩm thần nhân đặt nằm sấp xuống đất, rồi lôi trong túi áo ra một cây kim nhỏ. Ông lần mò đi qua lớp áo của nó, dùng đầu kia mà đâm nhẹ vào thân người của nhân. Vừa đâm, ông vừa lấy một cái thứ nước đặc sệt dẫy vào khắp người của nhân. Xong, ông lấy ra một sấp bùa đã chuẩn bị sẵn, rút ra một lá, có sợi dây vòng ở trên, đeo vào cổ của thằng nhân. Ông đặt thằng bé lên ghế, rồi từ tốn giải thích. Việc ta đoán được ra lý do các vị đến đây cũng chỉ là tình cờ, cũng có thể gọi là cái duyên. Vì vậy ta sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất. Dùng ấm nước sôi đã chuẩn bị, ông ta đưa một lá bùa vàng vào trong, khuấy cho nó tan ra, rồi ông rót một lít vào chén, đổ vào miệng của thằng bé. Ông lại đi vào trong nhà sắp xếp đồ nghề. Một hồi sau đi ra với một túi đồ bên hông, rồi gật đầu ra hiệu cho cả hai đi ra ngoài. Phượng và Vĩ nãy giờ dù không hiểu gì, nhưng vẫn tin tưởng người đàn ông này một cách tuyệt đối. Họ đưa ông về lại căn nhà của mình. Trên đường đi có nói chuyện xã giao vài câu, nhưng người này rất bí ẩn, không kể nhiều về gia đình của mình. Về đến nơi, vừa mới đặt chân lên thềm, người đàn ông đã cau mày lắc đầu. Âm khí dần vũ xung quanh, chắc chắn bên trong phải có cái điều kinh khủng lắm đang xảy ra. Cánh cửa nhà được mở ra. Người đàn ông nhìn một vòng ở bên trong rồi khẽ thở dài. Ông đi một vòng quanh nhà, đi đến đâu đều tỉ mỉ quan sát. Vĩ và Phượng cũng đi theo, nhưng không dám hỏi gì. Một hồi sau, ông dừng lại ở cái chỗ viên gạch kỳ lạ đó mà nói. Mấu chốt nằm ở đây. Nền đất này có một chút kỳ lạ, giả lại còn có cái mùi tử thi, có lẽ nguyên cớ cũng do đây mà ra đó. Phượng nghe như vậy mới từ từ kể lại tất cả cho người đàn ông đó nghe. Ông nghe xong thì gật đầu. Cô đi mua cho tôi đồ cúng, chuẩn bị một cái bàn gỗ và xin cho tôi nước thơm thường dùng ở trên chùa về đây. Phải là nước được đặc chế ở chùa mới có công hiệu. Nói rồi, ông thầy đi một mạch ra bên ngoài phòng khách, bỏ lại hai người đứng đó ngơ ngác nhìn nhau. Phượng thì đã đi mua đồ lễ, chỉ còn lại Vĩ và thằng bé Nhân ở lại nhà. Nhìn thấy ông đang ngồi vẽ một cái thứ gì đó, Vĩ mới rụt rè hỏi. Dạ, con biết ông là nhờ qua một người quen. Nhưng từ lúc gặp tới bây giờ, con vẫn chưa biết ông tên gì. Ông thầy nở nụ cười rồi trả lời. Cậu cứ gọi tôi là Kha là được rồi. À mà tôi có chuyện này muốn hỏi cậu một chút. Không biết... Ông Kha ra vẻ ngập ngừng. Dạ có gì ông cứ nói. Ông Kha nhìn về phía thằng Nhân đang nằm ngủ say ở trên tay Vĩ rồi từ từ đáp. Con của cậu có nghiệp âm. Nếu nó đi theo tôi, cậu có đồng ý không? Vĩ quá đỗi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Anh còn chưa biết trả lời sao, thì ông lại nói tiếp. Cậu phải nên biết, nghiệp âm rất khó tránh. 100 người may ra chỉ có 5 người mang nghiệp âm. Trách nhiệm của họ là rất nặng nề. Có khi không theo lại gặp họa chứ chẳng chơi đâu. Tôi không cần cậu phải quyết định ngay. Cứ suy nghĩ kỹ rồi nói cho tôi nghe. Dù gì đây cũng là bước ngoặt của con trai cậu. Nói rồi, ông thầy lại tiếp tục vẽ bùa, bỏ lại Dĩ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Giống Dĩ, bản thân anh không hề có một khái niệm gì về thứ gọi là tâm linh, chứ chưa nói đến con của mình mắc cái nghiệp âm. Vĩ rất muốn từ chối, nhưng trước mắt anh, mọi sự kinh dị đều là thật. Thứ được gọi đến là cái giới vô hình đang tồn tại. Bất giác, Vĩ lại lưỡng lự. Một giờ sau, Phượng cũng sắm đủ đồ lễ đem về. Chỉ có bánh kẹo, nến, hương hoa và rất nhiều nước thơm được cô xin từ một ngôi chùa gần đó. Ông thầy Kha nhìn đống đồ lễ trước mặt mà hài lòng gật gù. Đã đầy đủ rồi, đêm nay chúng ta bắt đầu hành sự. Cả chiều hôm đó, ông Kha lay quay bày bàn lễ ở trong bếp. Ông làm rất tỉ mỉ từng chi tiết. Phượng và Vĩ cũng giúp đỡ. Điều mà họ cảm thấy kỳ lạ đó là thằng Nhân mọi ngày thì nghịch ngợm, chưa bao giờ biết một cái gì về tâm linh, vậy mà hôm nay lại năng nổ đến lạ thường, lay quay chạy tới chạy lui giúp đỡ cho thầy Kha. Rồi nó hỏi tùm lum những cái chuyện về tâm linh, đến mức mà cả Phượng và Vĩ đều không nhận ra con trai của mình nữa. Màn đêm buông xuống khu nhà, những cơn gió lạnh lùa vào trong căn phòng bếp kín mít. Mặc dù cửa đóng then cài, mà không biết gió từ đâu nó vẫn thổi vô. Thầy Kha đứng trước bàn lễ, thắp lên ba cây nhang và nến ở xung quanh, lầm rầm khấn vái. Được một hồi lâu, đột nhiên gió từ đâu thổi vào trong căn phòng, làm cho tắt nến và nhang. Khắp phòng bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Từ đâu đó, một tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ vang lên, cộng với cái tiếng nói lạnh lẽo như vọng về từ chốn xa xăm. Muốn diệt tôi hả? Tôi ở đây nè. Ông thầy Kha lúc này mới lôi ra một thanh kiếm nhỏ, kết vòng những đồng xu xung quanh. Ở trên lưỡi kiếm có dán một đạo bùa xanh. Ông gõ thanh kiếm vào cạnh bàn mấy cái, rồi nói bằng cái giọng lạnh lùng. Còn không mau xuất hiện đi. Dứt lời, ông dùng thanh kiếm đập mạnh xuống sàn nhà một cái. Ở bên kia, cái bóng của đứa nhỏ mới từ từ hiện lên một cái đầu, rồi sau đó là toàn thân hình của nó nhô ra từ trong bóng đêm. Nó nhìn thầy Kha mà cười nham nhở. Ông muốn cái gì nè? Ông muốn cái gì? Tại sao lại phá những người này? Quan hồn đứa trẻ đột nhiên ôm mặt khóc, rồi bất chợt nó cười lên ha hả. Tại vì họ mua căn nhà này, họ sẽ là vật thế thân cho tôi được đi đầu thai đó. Ông thầy Kha lắc đầu không nói, mà lùi lại mấy bước, bất chợt nhảy qua bàn lễ, dùng thanh kiếm chém về phía thân hình của đứa bé kia. Phượng và Vĩ đứng đó không hiểu sao lại chứng kiến được tất cả. Trước mắt của họ lúc này là cảnh tượng thanh kiếm của thầy Kha đã chém thẳng vào thân hình của đứa trẻ kia. Một vết thương lớn xuất hiện trên đó. Phượng nắm chặt lấy tay của chồng, người của cô run lên bần bật. Vĩ dù trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt. Ông thầy lúc này liền cầm chắc thanh kiếm mà nói bằng cái giọng uy nghiêm. Người nghĩ giết được họ thì ngươi sẽ siêu thoát được hay sao? Nó chỉ khiến cho nghiệp nhà ngươi phải gánh càng thêm nhiều hơn thôi. Im đi, ông biết cái gì mà xen vào chuyện của tôi. Nói rồi, nó lao tới, khắp người bùng lên ma khí đen thui, ập thẳng vào người của thầy Kha. Ông chỉ xoay người một cái đã né được đòn đánh của quan hồn kia. Bàn tay của ông nhanh thoăn thoắt xoay thanh kiếm mà chém mạnh vào trán của nó. Lá bùa trên lưỡi kiếm bay ra, dán chặt vào trán. Quan hồn của đứa trẻ gào lên trong đau đớn. Ma lực của nó bây giờ đã hoàn toàn bị khống chế bởi ông thầy Kha. Nó ngã quỵ xuống đất, rên rỉ. Ông thầy lúc này mới tiến sát lại, từ tốn hỏi. Bây giờ thì ngươi đã quy phục chưa? Nói ta nghe mọi chuyện đi, ta tìm cách giúp cho. Nếu còn chống đối, đừng trách sao hồn phi phách tán đó. Linh hồn của đứa trẻ bây giờ lại bật khóc tu tu. Nó im lặng vài giây như suy nghĩ rồi mới nói. Trước đây con sống với ba và bà nội trong căn nhà này nè. Nhưng không hiểu sao ba con ngày đó lại bị bệnh tâm thần, mất kiểm soát. Ba giết chết con trong cơn điên loạn. Sau đó bà nội sợ ba bị bắt mới cắt các bộ phận cơ thể của con ra chôn dưới nền nhà này nè.